khi những tiểu thư là hot boy. Chương 3, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, cả ba chàng đi trên đường đến phòng đi theo sau Dương Nhiên là nhóm của Quân đi sau. Ba chàng đi nhưng thấy khó chịu định lên tiếng thì Lan đưa ánh mắt nhìn hai cô bạn mình nói. Đừng có nhiều ân đang nhìn kìa, hãy nhịn đi. Đúng như lời Lan, khi hai nanogam nhìn thì thấy xung quanh các học sinh nữ nhìn bọn nó và bọn hắn bằng ánh mắt say mê kèm theo những ánh mắt hình trái tim. Tụi nó nhìn vậy cảm giác giống như mình đang vào động hồ ly tinh và bọn nó cũng có suy nghĩ. Học sinh trường này giống như bà hiệu trưởng vậy, và cô biết sao tụi nó nhìn bọn hắn bằng ánh mắt có phần thông cảm, mà có biết đâu trong số bọn hắn có ân thích các cô gái như vậy chứ. Còn bọn hắn nhận ánh mắt thông cảm của ba chàng trai kia thì cực kỳ cảm thấy khó hiểu, nhưng nhìn thấy tụi nó đang rùng mình trước ánh mắt của các cô gái thì hiểu ý cho là tụi nó nhát gái. Bọn nó nhìn các cô gái kia thì có phần khinh thường, và Lan và Phương lạnh lùng bước đi. Thấy vậy Lam tự nhiên đi vào ở giữa và khoát vai hai nanogam, đặc biệt là khiến hai nanogam đang lạnh lùng tự nhiên nhìn Lam bằng ánh mắt ôn nhu khiến cho cả trường sốc. Kể cả bọn hắn, nhưng các học sinh nữ nhìn thấy bọn nó lúc này thì cô nói gì máu mũi cứ tuôn ra. Nhìn thấy vậy bọn nó nhìn nhau, cô nói gì tính ngay bài chuồn cho nhanh, thế là cô nói gì bọn nó đi nhanh về lớp. Nhưng sự đời đâu như mong muốn, chưa đầy hai bộ sau bọn nó đã đờ si các cô gái liệt kê vào danh sách những chàng hot boy xếp sau các hoàng tử của trường. Khi đến trước cửa lớp lớp bọn nó, nhìn thấy các học sinh nữ nhìn ba chàng oan gia, bọn hắn, sau với ánh mắt thèm thuồng khiến cho ba nàng phải rùng mình và bọn nó cùng có suy nghĩ. Trời ơi, các trường này toàn biết thái cô hả trời. Đúng lúc đó có một ông thầy nhìn tụi nó và hỏi. Các em là học sinh mới à? Tụi nó giả bộ hiền lành nói. Dạ tụi em là học sinh mới ạ. Nghe vậy ông thầy nói. Đợi thầy một tí, khi ông thầy vào các lớp đó cũng cô im lặng mà vẫn ồn ào. Vì bọn học sinh nữ cứ nói. Hoàng tử anh chọn em nha. Nháy mắt, anh quân chọn em nè. Tụi nó ở ngoài nhìn vào với một cảm giác khó chịu và nghĩ. Mình có bị như thế kia cô nhỉ? Ông thầy sau một lúc nói cô đờ si tức mình hét lên. Các em có im lặng cô? Thế là cả lớp im phăng phắc nhưng ánh mắt vẫn nhìn bọn hắn bằng hình trái tim. Sau khi thấy cả lớp im, ông thầy nói. Hôm nay trường của chúng ta có học sinh mới. Nghe vậy các học sinh nam hỏi. Thầy ơi học sinh nữ hả thầy? Nghe vậy có sinh nam ngước lên trời cầu. Ông trời cho SS nữ, đừng mê trai nha. SS nữ nghe vậy định phản bác thì ông thầy nhanh miệng nói. Các em học sinh mới vào đi. Tụi nó nghe vậy thì ung dung bước vào với sự tự tin và sinh nam thì thất vọng. Còn sinh nữ thì nhìn tụi nó với ánh mắt si mê vì vẻ đẹp trai của tụi nó lúc này. Ông thầy thông minh nói. Các em giới thiệu tên đi. Ác tiếng la hét của học sinh nữ. Đầu tiên là Phương, tớ tên là Thắng, mong mọi ân giúp đỡ. Một nụ cười ấm áp nhưng có vẻ khó gần. Sau đó đến Lam, tớ tên là Thiên, mong mọi ân giúp đỡ. Nụ cười tự nhiên, cuối cùng là Lan vẻ mặt lạnh tanh, khiến ai cũng rùng mình. Tớ tên Nhật, trong khi đó sinh nữ định hét lên vì vẻ đẹp trai của tụi nó. Thì Lan lên tiếng. Các bạn có thể im lặng cho bọn này giới thiệu cô. Nghe vậy ai cũng im lặng vì câu nói sắc bén lạnh lùng đó. Còn hai cô bạn thì biết đó là tính cách lạnh lùng vốn có của Lan mà. Và để mọi ân cô để ý Lam nở một nụ cười nói. Các bạn mong mọi ân giúp đỡ tụi tớ mới du học về nên cô biết nhiều. Thật ra thì tụi nó chỉ giả bộ thôi, tốt nghiệp ba trường đại học giờ phải học lớp 10 thì chương trình học rất nhẹ thôi. Nghe vậy hát sinh nữ quên ngay thái độ của Lan, và nhìn tụi nó với hình trái tim. Còn ông thầy cô biết làm sao với cái lớp này nên nói. Nhật em xuống chỗ Quân ngồi nha, Thiên ngồi với Huy, Thắng ngồi với Lâm. Nghe vậy tụi nó nhìn nhau và cùng một suy nghĩ. Ông trời ác thật. Tụi nó lê xác xuống bàn ngồi mà trong lòng rủa ông thầy gần chết. Xuống tới bàn Lan nhìn Thiên và nở nụ cười nói. Cậu có thể dịch vào trong cho mình ngồi đờ si cô. Nghe vậy Thiên đang chỉ bài cho các bạn nữ quay sang cười nói. Cậu ngồi đi. Sau khi ngồi xuống chỗ Lan lấy một quyển sách ra và chăm chú đọc mặc kệ các cô gái xuống hỏi han. Khiến cho Thiên có chút khó hiểu. Về phía Phương xuống đến chỗ thấy các cô gái đang bao vây Lâm thấy các cô gái đang quyến rũ Lâm khiến cho Phương bật cười. Làm cho mọi ân ngạc nhiên và Lâm nên tiếng. Cậu cười gì vậy? Phương nhún vai trả lời. Cô có gì cậu có thể dịch vào trong cho mình ngồi chứ? Nghe vậy Lâm dù cô muốn nhưng trước mặt các cô gái thì cô thể làm khác hơn và dịch vào trong Phương nhìn thái độ đó thì biết Lâm cô muốn ngồi với mình. Nhưng cô muốn gây chuyện ngay ngày đầu đi học nên cười ngồi xuống và lôi từ trong túi ra một chiếc máy vi tính và cô quan tâm gì nữa cả. Lan đi sau nhìn hai con bạn mà buồn cười vì thái độ đó nhưng nó chỉ là một thoáng qua nhưng ngay sau đó trở lại một khuôn mặt lạnh lùng. Đi xuống chỗ ngồi và Lan, nhìn thấy cảnh các cô gái đang quay quanh Quân và Lan. Lắc đầu trước cảnh các cô gái bị làm lơ, và Lan nhìn thẳng vào Quân nói. Cậu có thể dịch vào trong cho mình ngồi cô. Quân nhìn và lạnh nhạt nói. Cô muốn cậu kiếm chỗ khác ngồi đi. Lan nhìn thái độ đó thì muốn đấm cho Quân nhưng nhìn lại thấy hai con bạn đang đưa tay và ra dấu im lặng. Thế là mặc dù cô muốn nhưng, Lan nhỏ nhẹ nói, cậu có thể cho mình vào trong cũng đờ si. Thấy Quân cô nói làm lơ thì Lan định mắng may sao ông thầy kịp lên tiếng. Quân cho bạn Nhật ngồi đi. Thế là Quân ngồi vào trong. Lan thấy vậy cũng ngồi xuống và ngục xuống bàn ngủ cô thèm nhìn ai nữa. Reng reng, nghe thấy tiếng báo hiệu giờ ra chơi Lam quay xuống. Hỏi Phương, thắng đi canteen cô. Xém chút nữa thì Lam đã thốt tên Phương rồi hú hồn. Phương nhìn Lam cười sau đó nói. Gọi Nhật dậy đi, nghe vậy Lam nhún vai nói. Cậu gọi đi, sau đó cô ai nói gì Phương và Lam cùng có suy nghĩ. Ai dám gọi lúc Lan dậy cơ chứ? Sau đó Lam dũng cảm đi xuống và nhẹ nhàng lay Lan và nói. Nhật cậu dậy đi, Lan cựa quậy gát, để cho tớ ngủ coi. Nghe vậy Quân khó chịu nên tiếng. Sao ngủ hoài vậy giống con gái vậy? Phương và Lam nghe vậy giật mình. May lúc đó Lan nghe vậy tỉnh liền và nên tiếng. Ê cậu kia tôi là nam nha. Mà lúc nãy hình như cậu cũng là nữ hả? Quân nghe vậy nỗi điên khi nghe vậy và hét thẳng vào mặt trông khi học sinh nữ nhìn Lan lo lắng. Thì Lan bình tĩnh nhìn vào mắt Quân chờ xem câu nói tiếp theo. Cậu nói gì hả thằng kia? Lan nghe vậy thì nhếch đôi môi sau đó đứng dậy và nói. Thì cậu là gay mà. Sau đó trước khi để Quân nỗi điên thì Lan nhanh chân phóng đi. Còn Phương và Lam nhìn vậy thốt lên. Cô hổ danh là tuyển thủ marathon quốc tế chạy nhanh thật. Và mặc kệ mọi ân 2 nanogram cũng đi ra cửa để lại sự thú vị cho bọn hắn. Lam và Phương nhìn nhau khi ra đến trước cửa lớp và quay sang hỏi nhau. Cậu, Nhật đi đâu rồi nhỉ? Phương nhìn Lam cười nói. Cậu còn cô biết Nhật là chuyên gia chuồn rồi sao? Đến vận động viên marathon còn gọi cậu ấy là sư phụ nữa kia mà. Hai nàng đều xém chút nữa sử dụng tên con gái của mình rồi và cả hai nhìn nhau và cười khi biết mình đều có chung suy nghĩ. Sau khi nói xong hai nanogram cùng nhau đi, để lại mọi ân nghe hai nàng nói, mà cô thể nào hết ngạc nhiên, và để lại cái đầu bốc hỏi của ai đó giằng cho Nhật. Lan, còn hai nàng kia sau một vòng đi kiếm Lan thì cô thấy. Thế là hai nàng đi xuống canteen. Lan sau khi chạy ra khỏi lớp thì nhảy lên một cây to và ngồi trên đó nhìn xuống và thấy hết mọi diễn biến xảy ra. Và nhếch môi nói, mọi chuyện sẽ hay đây. TG, mọi ân đừng thắc mắc nha vì chuyện này mình viết theo trí tưởng tượng và hoàn toàn hư cấu nha. Sau khi xem hết mọi chuyện Lan nhảy sang cây khác, và nhảy xuống đất bằng một cú nhảy tuyệt vời. Lan đi thẳng xuống canteen vì biết hai con bạn mình ở đấy. Nhưng đang đi thì Lan nhìn thấy một khu vườn và đi vào nhìn toàn bộ và thốt nên. Đẹp quá, thế là cô nói gì Lan đi hết một vòng. Và đang đi thì Lan đột ngột nhớ đến hai con bạn mình và một lần nữa Lan phóng nhanh với vận tốc 5 bộ. Nói trước trường này rộng lớn nha. Vừa vào đến canteen, Lan nhìn và từ từ tiến đến với một khuôn mặt cực kỳ khó chịu. Quay lại chỗ bàn Lam và Phương trước khi Lan đến nha. Sau khi ngồi vào bàn hai cô gọi món ăn, sau đó bằng tốc độ của âm hành tinh và chiến đấu những món ăn và một bàn nhanh chóng cô còn món ăn nào. Đừng thắc mắc nha, hai nàng này mà thấy thức ăn là quên luôn xung quanh và trong đó có Lan nha. Đang ăn thì có một nhóm con trai đến và nói. Hừ, các ân là con gái hay sao mà ăn nhiều vậy? Nghe vậy hai nano gam ngước lên nhìn và ung dung nói. Ai là con gái chứ? Một trong số các chàng trai đó giơ chân lên và chạm vào bàn thức ăn đổ tung tóe. Cũng là lúc Lan vào và nhìn thấy nha. Lan đến và đứng sau nhìn cảnh đó và lên tiếng bằng giọng lạnh lùng. Các cậu làm gì bạn tôi vậy? Lam thấy Lan vào thì đứng lên chạy lại Lan và chỉ nói. Mấy ân này quá đáng lắm nha, Nhật họ dám nói hai chúng tớ là gái. Sau đó còn đạp vào bàn đổ hết thức ăn rồi. Và Lan nghe vậy thì cười rộ lên trước khuôn mặt oan ức của Lam. Vì Lan biết một khi ai mà đụng đồ ăn của Lam là thế nào cũng là cảnh này mà. Nhưng Lan có thể cô cười đờ si dù chuyện đấy xảy ra thường xuyên như cơm bữa. Vì họ là con gái mà lại đẹp nữa nên hay xảy ra chuyện này. Khác ở chỗ là các nàng con gái thôi. Trong khi đó đám NGS kia thì sung máu vì tưởng Lan khiêu khích mình và tiến lại định cho Lan một cú đấm. Và ngay lúc đó trong khi mọi ân lo sợ, chủ yếu là con gái nha, thì Lan bỗng có linh cảm đờ si cú đấm và lấy tay túm lấy cổ tay của tên đánh lén mình và quật ngã ra đằng sau bằng một đòn nhu đạo hiểm hóc. Khiến tên đó bất động nằm ngay dưới đất và thấy sao trên đầu. Trong khi mọi ân nhìn cảnh tượng đó ồ lên thì Lan tiến lại và nhìn mấy tên gây sự và nhìn vào tên định đánh mình nói. Lần sau thấy tụi này tốt nhất tránh xa nhà, nếu cô tôi sẽ cô tha đâu. Sau đó nhìn hai cô bạn mình và cô nói gì họ ung dung tiến ra cửa bằng khuôn mặt như cô có việc gì xảy ra. Để lại những lời đồn và bọn hắn cũng ngạc nhiên khi thấy tính cách của ba nanogam này có cái gì đó khó hiểu. Lúc thì lạnh nhạt, lúc thì vui vẻ. Và đặc biệt đó là Nhật chàng trai đó là ân khó hiểu nhất trong nhóm. Cách chương.